huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 582, chương 590, thần vương đột kích. Ai có thể kháng cự? 5/5, oanh, vạn trượng thần hỏa ngập trời bắt đầu, cuốn lên phong vân trăm ngàn dặm. Chỉ là một trong nháy mắt, vô tận thần hỏa trào đãng mà ra, đan dệt ra từng đạo khủng bố vô ngần xích thần trật tự. Trùng trùng điệp điệp, uy thế không thể địch. Cái này từng đầu thần hỏa đan vào ra xích thần trật tự. Tại mọi người vẻ mặt rung động trong ánh mắt, ầm ầm hóa thành một cái thần hỏa cũi, đem hai vị cổ chi đại đế che phủ ở trong đó. Cái này thần hỏa cũi gần giống như nhất phương hỏa diễm thế giới, có vô tận sức mạnh to lớn lưu truyền, khủng bố phi thường. Cái này cái nhân tộc thiên kiêu có hay không quá mức cuồng vọng? Chính là một cái thần hỏa cũi, làm sao có thể vây được vậy chờ nhân vật đáng sợ? Có cường giả khó hiểu, trong mắt đều là nghi hoặc màu sắc. Đây chính là cổ chi đại đế a. Dù cho lúc này xuất hiện cổ chi đại đế, vẻn vẹn chỉ là kỳ đạo vết bị thiên đạo sở diễn biến, nhưng là không thể khinh thường. Ở tại bọn hắn huy hoàng trong khi còn sống, gần như là đánh lần thiên hạ không địch thủ. Cùng giai có thể chạm, vượt cấp có thể chiến, một đường sinh sôi đánh vào đế lộ, nghiền ép thiên hạ một đám thiên kiêu yêu nghiệt, được chứng vô thượng đế đạo. Như vậy kinh tài diễm diễm hạng người, như thế nào đơn giản có thể bị trấn áp? Nhưng bọn họ há lại sẽ biết được. Lúc này Thanh Dương Thánh Tử suy nghĩ, thần hỏa cũi hoặc là không thể đem trấn áp tại thần hỏa tù lồng bên trong, nhưng hắn cũng không phải như muốn trấn áp, chỉ là cần kéo dài một chút thời gian, một chút như vậy đủ rồi. Đến lúc đó tay hắn cầm Phượng Hoàng Thần Lô đi ngược lên trời, một lần hành động đánh bể cái kia thiên kiếp nguồn suối. Đến lúc đó, hắn chảm đạo thiên kiếp tự nhiên cũng liền tiêu trừ. Không hổ là những người đó chọn quân cờ, liếc mắt liền nhìn ra thiên kiếp chi nhược điểm. Lần này chảm đạo không lo. Ngoặc kép, Phượng Hoàng Thần bên trong phủ Phượng Bầy thấy như vậy một màn, nhất thời phỏng đoán đến Thanh Dương Thánh Tử suy nghĩ, lấy thần hỏa cũi vây khốn cổ chi đại đế khoảng khắc. Sau đó, lấy vô thượng thần uy đánh bể thiên kiếp chi nguồn suối. Kiếp nạn một cách tự nhiên liền tiêu trừ. Ở thượng cổ thời đại, một cái lại một cái vô thượng cái thế thiên kiêu đang bị chảm đạo thiên kiếp liên tục ma luyện phía sau, thông thường đều sẽ tuyển trạch như vậy tới kết thúc thiên kiếp. Oanh, hai vị cổ chi đại đế xuất kích, suýt nữa một kích oanh phá cái kia thần hỏa cũi. Thanh Dương Thánh Tử sắc mặt hơi đổi, sau đó ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi không dứt trong ánh mắt, hung hãn xuất thủ. Phượng Hoàng Thần Lô cả người quang mang vạn trượng, lưu chuyển ra từng đạo thần hỏa một dạng đạo văn, đỏ thông thấu, hồng chói mắt. Mà Thanh Dương Thánh Tử cũng là như vậy, cả người chấn động ra vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc, tản ra làm người sợ run khủng bố khí cơ. Phá cho ta! Thanh Dương Thánh Tử cầm trong tay Phượng Hoàng Gió Lô, phá tan vô tận tiên thiên hỗn độn lôi đình trở ngại, đứng ở cái kia vô tận lôi hải bên trên. Sau đó, lô cùng người đủ rơi, tựa như phượng vang chín tầng trời một dạng. Lô rơi, lôi hải bạo, cổ đế biến mất, thiên địa trong nháy mắt thanh minh. Nhưng kiếp nạn thực sự từ đó kết thúc sao? Ung ung, một ngụm toàn thân huyết hồng cự kiếm lăng không đánh xuống. Đây là bổn nguyên đạo tắc hỏa chi đạo thì diễn biến, thần uy vô tận một huyết hồng cự kiếm hoành không mà kích, tựa như muốn khai thiên tích địa một dạng, nhấc lên cuồng phong gào rít giận dữ, kinh người tột cùng, kèm theo điên cuồng theo gió mà đến. Còn có cái kia vô tận ngọn lửa màu đỏ ngòm, không có gì không phải thiêu, không gì có thể cản. Thần vương oai, không thể cản phá. Không đợi rất nhiều sinh linh phản ứng kịp, lại là oanh một tiếng, từng đạo kinh khủng xích thần trật tự đột nhiên bạo phát, hóa thành từng đạo vô cùng kinh khủng hỗn độn thần hòa. Phô thiên cái địa, bừng tỉnh tràn lan chi thiên hà một dạng, nghiêng xuống, trong nháy mắt, đại địa cũng vì đó ra nẻ, nứt ra lỗ to lớn, không gì sánh được dọa người. Mạc Ngọc thần vương cùng Di Han thần vương dẫn đầu xuất thủ, liền rất nhiều sinh linh cho rằng cái này thì xong rồi thời điểm. Dị biến lại xuất hiện, oanh, diễm thạch thần vương phía sau một mảng lớn tử sắc vân hà tràn ngập mở ra. Bên trong làm như đang nổi lên vô thượng thần uy, cuồn cuộn không ngớt, trong nháy mắt, chính là với hư không bên trong ngưng tụ thành từng cái thần hỏa cự long. Một cỗ cực kỳ kinh người khủng bố ba động, từ đó bên trong lan tràn ra, từng cái thần hỏa cự long, rực rỡ như mặt trời chói chang, quang mang vạn trượng, làm như muốn tinh lọc cái này nhất phương thiên địa, thanh thế cực kỳ kinh người, diễm thạch thần vương cấm thuật, uy có thể khiến người ta vì tim gan đều sợ hãi, vì tiêu diệt vị này nhân tộc thiên kiêu. Mấy tôn thần vương đúng là dồn dập xuất thủ, không lưu tình chút nào. Ung ung, hư không run run một hồi, hiện lên từng ngọn thần hỏa cự nhạc, lửa cháy hừng hực, có vô tận đại đạo chi lý đan vào mà ra. Phô thiên cái địa, liền cả thiên không đều rất giống bị bên ngoài sở che lấp. Trở nên hỏa hồng một mảnh đứng lên, tỉ mỉ đếm một chút. Có chừng 72 tòa thần hỏa cự nhạc, như từng ngọn hỏa sơn một dạng, trôi nổi tại phía chân trời. Chúng nó chuyển một loại đặc biệt tư thế, chìm nổi với vô tận đại đạo chi lý bên trong, lẫn nhau trong lúc đó, có liên hệ, trong nháy mắt, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố ba động. Như đại dương mênh mông trong biển gầm, lật úp thế gian một dạng dâng mà đến. Tràn ngập ở cái này nhất phương thiên địa mỗi một cái góc. Khiến cho người vẻ sợ hãi. Ngoặc kép chấm. Cái này đồ thần gia vương cấm thuật. Tương truyền tập từ phượng hoàng nhất tộc sách cổ. Uy năng vô cùng. Có sinh linh la thất thanh đứng lên. Thiên nột. Mới vừa cùng Di Han thần vương đại chiến lúc. Đồ thần gia vương đại nhân đều chưa từng thi triển cái này một cấm thuật. Bây giờ cũng là dùng ở vị này nhân tộc thiên kiêu trên người. Cái này há chẳng phải là nói, có sinh linh chấn động không ngớt. Vị này nhân tộc thiên kiêu chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng đáng sợ hơn. Bất quá, bốn tôn thần vương nhất tề tiêu diệt. Hắn thì như thế nào có thể ngăn cản? Có sinh linh cười lạnh nói. Đúng vậy a, hắn ngàn chớ nên, vạn chớ nên. Chớ nên ở nơi này bí cảnh bên trong độ kiếp. Hắn ra, lý, hiện, không thể nghi ngờ là lần thứ hai phá vỡ cân bằng. Bốn tôn thần vương đại nhân há lại sẽ chứa đựng hắn. Có sinh linh vẻ mặt tiếc hận màu sắc. Một đám sinh linh nghị luận ầm ĩ. Không ít người đều toát ra vẻ nuối tiếc màu sắc từ. Bực này kinh thiên địa, quỷ thần khiếp vô thượng thiên kiêu. Liền nếu như vậy vẫn lạc nơi này, ước chừng bốn tôn thần vương liên thủ trấn áp, ai có thể kháng cự? Người này chính là lại làm sao không phàm, cũng khó mà ngăn cản a. Nhưng mà, đối mặt như vậy đáng sợ công phạt đột kích, Thanh Dương Thánh Tử sắc mặt không thay đổi, ngược lại là chiến ý đằng đằng. Vào giờ khắc này, hắn cả người thần hỏa, càng phát ra dâng trào. Tựa như sóng biển một dạng, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng cuộn trào mãnh liệt mà ra. Thôi được, ta cũng đang muốn thử một lần. Ta cùng cái kia biến thái đến tột cùng có thể hay không đánh một trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.